Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, mới khủng bố vấn đáp cùng hình chiếu ta Madara nguyện xưng ai là tối cường. Jin, đối với Jin thấy chết mà không cứu được là có ý gì? Ta của tương lai chết rồi. Chết ở lần thứ ba nhẫn giới đại chiến. Sau đó đem con mắt cho Kakashi. Mà Kakashi, mà đần Kakashi lại đối với Jin thấy chết mà không cứu được. Minato cùng Fugaku ở Obito trên người cảm nhận được một loại không tầm thường. Âm lãnh chakra, cái loại này chakra chảy qua Obito kinh mạch, tất tốc hướng hai mắt của hắn chuyển đi. Điều này có ý vị gì? Thân là Uchiha tộc trưởng, Uchiha Fugaku lại quá là rõ ràng. Nhẫn giáo sinh Uchiha Obito muốn mở mắt, thế nhưng ngay sau đó, cái loại này kinh khủng kim loại chất cảm thanh âm hấp dẫn toàn bộ trong thế giới mọi người chú ý. Lực, câu hỏi, lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến, để lục đạo Madara đối với hắn tán dương. Ta Madara nguyện xưng ngươi là tối cường. Nam nhân là ai? Quỷ dị, kim loại cảm tiếng người. Là thời đại này người lần đầu tiên nghe được. Khủng bố vấn đáp thanh âm. Đã nhiều lần bị khủng bố vấn đáp công khai xử hình mặt nạ Obito cùng thượng nhẫn ninja Kakashi. Tăng, một cái mồ hôi rơi xuống. Bọn họ phải như thế nào nói cho Konoha thôn dân không thể nói chuyện. Lần này khủng bố vấn đáp lĩnh vực phạm vi lại lớn bao nhiêu? Kakashi cùng Obito muốn nổ. Vì cái gì khủng bố vấn đáp sẽ theo bọn họ cùng nhau, ba, đi tới cái này địa phương. Hơn nữa đột nhiên hàng lâm ở Konoha nhẫn giáo trước. Phạm vi này rốt cuộc có bao nhiêu mênh mông? Một phần vạn bao hàm toàn bộ Konoha ẩn thôn. Hậu quả kia thực sự không dám tưởng tượng. Làm sao bây giờ? Ở hai người khẩn trương đến một giây đều cảm thấy là thời gian rất lâu thời điểm. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện qua mấy giây. Nhưng người xung quanh đều tự giác không nói gì. Chẳng lẽ là người nơi này đã sớm đối với khủng bố vấn đáp tư không kiến quán? Làm Kakashi các loại Obito hướng bốn phía quan vọng thời điểm mới phát hiện. Bọn họ nghĩ lầm rồi. Namikaze Minato, Uchiha Fugaku, cùng với thiếu niên Kakashi các loại. Chờ, nơi đây tất cả ninja đã hoàn toàn xuất ra nhẫn cụ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dạng. Cái loại này bàng hoàng cùng mạc danh kỳ diệu, cùng với đối với không biết mê man để đến từ tương lai Kakashi. Obito có thể khẳng định khủng bố vấn đáp là lần đầu tiên hàng lâm ở chỗ này. Sở dĩ khủng bố vấn đáp không ra ngoài dự liệu, chính là theo bọn họ đi tới cái thời đại này. Mà bốn phía, không phải không người muốn nói chuyện, mà là không ai có thể nói chuyện. Cùng phía trước toàn bộ nhẫn giới đoạt bài thi giống nhau. Khủng bố vấn đáp hạn chế nơi đây mọi người. Kakashi cho Obito nháy mắt. Sợ rằng lần này cũng là toàn bộ thế giới đều bị bao quát ở khủng bố vấn đáp lĩnh vực trong phạm vi. Liền tại toàn bộ thế giới cái đại nhẫn thôn. Tất cả ninja đều căng thẳng thần kinh. Lẫn nhau hoài nghi lại là cái nào làng vì thu hoạch lần thứ ba nhẫn giới đại chiến mà làm ra âm mưu. Lúc, quy tắc, 1. Mỗi cái hình chiếu phát hình khu vực cơ hội chỉ có một lần. 2. Bài thi phương thức vì đoạt đáp. 3. Đáp sai không nghiêm phạt. 4. Trả lời có thể được thưởng cho. Thưởng cho ngẫu nhiên. Thượng nhẫn ninja Kakashi, mặt nạ Obito. Quả nhiên, là trước kia xuất hiện qua toàn bộ thế giới đoạt bài thi hình thức. Cái này sử dụng hai người đại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải đáp sai chết ngay lập tức. Những thứ khác đều dễ nói. Hai người bọn họ buông lòng. Nhưng cái thời đại này người như trước bị loại này chẳng bao giờ xuất hiện qua tình trạng khiến cho mộng bức lại đề phòng. Dù sao, lúc này chính trực lần thứ ba nhẫn giới đại chiến thời kỳ. Mỗi cái thôn đều có chút ly cung xả ảnh cũng đúng là bình thường. Tỉ như Konoha ẩn thôn mấy vị thượng nhẫn ninja cái gì đồ vật. Đạt bài thi. Kushina cùng phía sau chạy tới Uchiha Mikoto ngoại trừ không rõ tình trạng bên ngoài. Còn cảm thấy cái này cảm thấy việc này có chút ý tứ. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến vẫn còn ở duy trì liên tục. Đột nhiên hỏi lần thứ tư nhẫn giới đại chiến câu hỏi. Nhất là Kushina, nàng cảm thấy việc chơi ác này ra hòa có chút ý tứ. Thậm chí muốn quen biết. Còn như Namikaze Minato cùng Uchiha Fugaku. Hai người này dù sao một cái phụ trách Konoha canh gác công tác. Một cái sắp tới vẫn bôn tẩu ở chiến tranh nhiệm vụ cùng trên chiến trường. Hai người cao độ đề phòng nhìn về phía từ tương lai tới Uchiha Obito cùng Hatake Kakashi. Đáng tiếc mang, thẻ hai người cũng đồng dạng không thể nói chuyện. Mặc dù là có chút có thể cần dùng đến tình báo cũng cùng chung không đi ra. Huống chi lần này đề vấn đáp bọn họ cũng là coi là không biết. Thậm chí phi thường khiếp sợ. Nhất là Uchiha Obito. Tuy là lục đạo Madara cái từ này hắn lần đầu tiên nghe nói. Nhưng tách ra tới, lục đạo tiên nhân cùng Uchiha Madara hắn chính là so với tại chỗ bất luận kẻ nào đều tinh tường. Làm một tồn tại ở lần thứ tư nhẫn giới đại chiến 3 năm trước phản phái thủ lĩnh. Uchiha Obito biểu thị phi thường không nói thậm chí có chút sinh khí. Công khai xử hình hắn coi như... Tại sao còn muốn cho hắn cùng những người khác giống nhau bình đẳng, vô tri? Cho nên nói lục đạo Madara rốt cuộc là cái gì đồ đạc nhi? Obito cái này hiền hai. Kích động một cái giường như lại đã quên. Trung nhận Uchiha Obito cũng còn sống. Cầu Kanabi đánh một trận còn xa. Như vậy, ở âm trầm hắc ám dưới đất trong huyệt động, nơi này là như hoạt tử nhân mộ một dạng địa phương. Đã dầu hết đèn tắt, toàn bộ nhờ thần thụ cung cấp nuôi dưỡng mới có thể kéo dài hơi tàn. Uchiha Madara mở mắt ra. Cặp kia màu đỏ thắm Sharingan vẫn là sắc bén không thể đỡ khí thế. Thậm chí ngay cả hắn cùng Hắc Zetsu, Bạch Zetsu đều không thể lên tiếng nói. Uchiha Madara đối với cái này lực lượng sau lưng cảm thấy hiếu kỳ. Cũng mơ hồ. Có một loại tinh thế không thể khống chế dự cảm đang ở tâm lý chậm rãi kéo lên. Khoảng chừng cho toàn bộ thế giới chừng 10 phút đồng hồ tự hỏi thời gian. Biến mất hình chiếu xuất hiện lần nữa. Cũng ở toàn bộ các nơi trên thế giới cự đại hình chiếu bên trên hiện lên đếm ngược thời gian thời. Gian, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Đếm ngược thời gian 30 giây. 30 giây sau lập tức bắt đầu đoạt đáp hình thức. 30, 29. 28. Bởi phần lớn người tâm lý vẫn cảm thấy đây chỉ là một cái nhẫn thôn thủ đoạn nham hiểm. Mỗi cái thôn ninja đều ở đây trên nhảy dưới nhảy lẫn nhau nghĩ biện pháp tìm kiếm. Truyền lại các loại tình báo. Hy vọng có thể đem phía sau màn hắc thủ lấy ra tới. Đương nhiên cũng có mấy cái như vậy người nóng lòng muốn thử. Tỷ như rảnh rỗi đau chứng Bạch Zetsu nhóm. Tỷ như thích đùa dai nhất nữ ninja Uzumaki Kushina. Tỷ như bần dân, quý tộc, đại danh phổ thông như vậy người cùng với mỗi cái thôn nhẫn giáo môn sinh. 19, 18, 17. Thượng nhẫn ninja Kakashi đem hy vọng ký thác ở bên người Uchiha Obito trên người. Obito mặc dù là Uchiha nhất tộc ít có hiền trị giá là 2 ở cuối xe. Nhưng hắn cũng đầy đủ thừa kế Uchiha vạn ba. Rõ ràng đối đáp án kiện một chút ý tưởng cũng không có. Lại như cũ không chịu nói cho Kakashi. Cùng nhau nghĩ biện pháp tìm đáp án. Bất quá căn cứ phía trước công khai xử hình tần suất mà nói. Chắc là Uzumaki Naruto chứ. Hoặc là bị lão nhân mỗi ngày treo ở mép đệ nhất Hokage Senju Hashirama. Đối với Senju Hashirama hiểm nghi so với Naruto đại. Tuy là Minato lão sư cũng rất mạnh, nhưng nhìn quá Madara ký ức, tại hắn tâm lý hẳn là không có người nào có thể so sánh được với Senju Hashirama xứng đôi đánh với. Hắn một trận, 5, 4, 3, tại loại này đếm ngược thời gian hình thức dưới, đến cuối cùng 5 giây, những thứ kia cho rằng là những thôn khác âm mưu ninja cũng đều khẩn trương. Sợ rằng có cái gì đại phạm vi công kích đang đợi bọn họ không? 2, 1, 0, bắt đầu đoạt đáp. Kém xa phía trước ở Konoha 60 năm lần đó trung nhẫn sát hạch trong lúc đoạt đáp suất cao như. Vậy, thế nhưng top 5 top 3 trước sau lên tiếng nói ra chính mình đoán người cũng không có thiếu. Tỷ như chăn cụ Obito trước một bước bài trừ bên ngoài. bây giờ còn chưa phải là đệ tứ Hokage Namikaze Minato, đã bị nữ bằng hữu Uzumaki Kushina để danh. Còn phi thường cơ trí một lần nói ra ba cái, đem nàng chính mình, Minato lão sư, còn có tên Naruto đều đưa lên. Còn có ở nàng sau đó, Uchiha Mikoto cũng cho nhà mình đán na nói ra danh, khiến cho hạng nhất nghiêm mặt Uchiha Fugaku lấy cái mặt đỏ ửng. Đương nhiên, mặt nạ Obito tiếng kia, Senju Hashirama, đệ nhất Hokage Senju Hashirama, cũng phi thường để người chú ý. Đoạt đáp kết thúc, trống không hình chiếu bên trên từng hàng văn tự bị đổi mới bày ra kết quả đệ nhất cái. Để đến từ tương lai Hatake Kakashi cùng Uchiha Obito thấy choáng mắt. Hashirama thần thụ căn bộ quyển quyển bạch Zetsu đáp. Người biết mắc đi cầu là cái gì không? Móc lửng, phốc ha ha ha ha ha ha. Bên cạnh truyền đến Uzumaki Kushina vỗ Minato bả vai tiếng cười điên cuồng. Mắc đi cầu. Ha ha ha, lại có thể có người đáp mắc đi cầu. Thượng nhẫn ninja Kakashi nhìn về phía bên cạnh mặt nạ Obito. Bạch Zetsu đều sở hữu chính mình ý nghĩ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc khoảng khắc Obito đáp. Liền con kia đặc biệt. Đối với, không sai, đặc biệt phiền. Ngay sau đó hàng thứ hai, làng Cát Rasa đáp, Sukaku, sách, ngươi dù cho đáp cái cửu vĩ đâu. Đang nhìn quá cửu vĩ nửa con đánh toàn bộ hình chiếu về sau. Obito cùng Kakashi là thật cảm thấy, cách cục nhỏ, thực sự, làng sương mù Momochi Yabuza đáp, cốt, thượng nhẫn ninja Kakashi, móc lửng chấm chấm, thật đúng là phù hợp phong cách của hắn. Làng mây killer bi đáp, hỗn đản ngu ngốc, không cho nói, không niệm rap không thể đơn giản như vậy. Móc lửng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các nơi trên thế giới nhìn lấy hình ảnh lòng người nghĩ. Đây là, nói thời điểm đầu lưỡi không có vuốt thẳng. Còn có các loại người thường đáp được cũng phi thường thú vị. Có người đáp từ bốn, hai mình quốc gia nhẫn thôn ảnh, cũng có nói đùa tùy tiện nói. Còn có người trả lời là lục đạo Madara mụ mụ, lục đạo Madara thủ lĩnh, lục đạo Madara lão bà, thậm chí có người suy đoán lục đạo Madara có phải hay không cái nữ nhân, đáp cái lục đạo Madara trượng phu liền. Quá mẹ nó thái quá. Tại chỗ Uchiha Obito đều muốn mắt mù. Cái kia trốn ở trong động đất. Quá ám vô thiên nhật sinh hoạt Uchiha Madara bởi vì miệng tỷ suất truyền lực bạch Zetsu chậm một bước, cái câu kia, Senju Hashirama, không có thể được tuyển chọn. Khi thấy trong hình ảnh có người trả lời lục đạo Madara thủ lĩnh, lúc hắn còn nhớ lại một hạ nhẫn thôn mới lập thời điểm. Hắn cùng Hashirama còn không có phân quá ai là thủ lĩnh ai là bộ hạ. Lại làm chứng kiến càng kỳ quái hơn lão bà cùng lão công những câu trả lời này thời điểm. Bạch Zetsu lạnh run, Hắc Zetsu không dám tới gần. Bạch Zetsu, Madara dường như sinh khí, thật đáng sợ, có thể hay không táo bón, ngoặc kép, đương nhiên có thể bắt đầu đoạt đáp về sau, còn có hai thanh âm vô cùng đột ngột, một cái Nohara Jin, Obito, người con mắt phân biệt có hai khỏa câu ngọc, một người khác là, Khải, không có sao chứ, hôm nay cập nhật, ba, miễn ca kính an toàn, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa. Cầu tự động đặt tương đương, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm, mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.